Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 271 không chỗ có thể đi, hiện tại không có mặt khác càng tốt biện pháp, Lãnh Nguyệt bên kia hiển nhiên cũng không có manh mối, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không hề cùng Lãnh Nguyệt tiếp tục tại đây đều nhìn không tới cuối hành. Lang lãng phí sức lực, hắn lần thứ hai tiến vào ác quỷ trạng thái, tiện đà lợi dụng tan rã năng lực, đem vách tường ăn mòn một ít, theo sau tắc thừa dịp vách tường chưa hoàn toàn khép lại thời điểm, đem tự thân quỷ vực phóng đại đến cực hạn, lệnh vách tường vô pháp đi thêm khôi phục, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lệnh vách tường khôi phục đình chỉ, Lãnh Nguyệt cũng không chậm trễ. Theo sát Hạ Thiên Kỳ bước chân, hai người theo sau từ giữa đi ra, vách tường một chỗ khác, như cũ là một cái giường như cùng phía trước giống nhau như đúc hành lang. Những cái đó bộ xương khô đèn, vẫn không biết mỏi mệt phiếm điểm điểm tối tăm ánh lửa. Khi thì phát ra thứ lạp tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ gần đây đẩy ra một phòng môn. Trong phòng cảnh tượng cùng phía trước bọn họ nhìn đến giống nhau như đúc. Nhìn không ra bất luận cái gì không giống địa phương. Nên sẽ không chúng ta còn ở nguyên lai cái kia hành lang đi. Lãnh Nguyệt lúc này cũng hướng tới phòng bên trong nhìn thoáng qua. Sau đó lắc lắc đầu. Tỏ vẻ nhìn không ra cái gì tới. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ mới đột nhiên vỗ tay một cái, bừng tỉnh nghĩ đến một cái biện pháp tới. Ta có biện pháp, ta có thể phóng xuất ra một tia quỷ khí. Sau đó thao tác quỷ khí dọc theo hành lang vẫn luôn phiêu hành. Bất quá ta cũng không xác định có thể làm được, nhưng có thể thử xem monster nếu biện pháp này thật sự được không. Chúng ta cũng liền không cần lãng phí sức lực. Chỉ cần ở chỗ này chờ đợi là đến nơi, nghĩ đến liền lập tức thực tiễn. Đây là Hạ Thiên Kỳ làm việc chuẩn tắc, thậm chí không chờ Lãnh Nguyệt phát biểu cái nhìn. Hạ Thiên Kỳ bên này đã bắt đầu thao tác một sợi như tơ quỷ khí. Theo hắn ngón trỏ chui ra tới. Tiếp theo, hắn tác tập trung tinh thần nhìn chằm chằm kia lũ quỷ khí. Sau đó ngón tay hướng tới hành lang một mặt một lóng tay. Kia lũ quỷ khí liền đột nhiên gian chạy trốn đi ra ngoài. Biến mất không thấy, chỉ là không bao lâu. Hạ Thiên Kỳ liền thở dài, có chút bực bội lắc lắc đầu nói. Không được, ta vô pháp thao tác quỷ khí đi quá xa địa phương. Thất bại ân, Lãnh Nguyệt nhẹ ân một tiếng. Như là đã sớm đoán được sẽ là như thế này. Hạ Thiên Kỳ vứt cho Lãnh Nguyệt một cái giết người ánh mắt. Lãnh Nguyệt tắc đầu vừa chuyển. Căn bản là lười đến xem hắn. Ta còn có biện pháp. Hạ Thiên Kỳ lúc này lại tới nữa chủ ý. So với vừa mới. Lúc này đây hắn tắc biểu hiện tương đương tự tin. Ta có thể lợi dụng huyết sát quỷ binh. Phân liệt ra mấy cái huyết ảnh phân thân, như vậy liền sẽ không mất khống chế, ngươi tính toán đem quỷ vực phân cho huyết ảnh phân thân sao? Lãnh Nguyệt lần thứ hai quay đầu tới, mặt vô biểu tình nhìn Hạ Thiên Kỳ, ta quỷ vực trước mắt có thể bao trùm diện tích liền lớn như vậy. Chỉ là cất chứa chúng ta hai cái đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Sao có thể sẽ phân cho huyết ảnh phân thân, Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này. Đã minh bạch Lãnh Nguyệt ý tứ, này cũng làm hắn nguyên bản định liệu trước, nháy mắt khóa thủy hơn phân nửa. Ngươi là tưởng nói, không có quỷ vực bao phủ huyết ảnh phân thân, ở quỷ hoàng quỷ vực căn bản là một bước khó đi đúng không? Đạo lý tuy rằng không sai. Nhưng ta còn là muốn thử xem monster, Lãnh Nguyệt thấy khuyên không nghe Hạ Thiên Kỳ. Hắn tắc không sao cả gật gật đầu, mặc cho Hạ Thiên Kỳ đi bận việc. Hạ Thiên Kỳ lấy ra huyết sát quỷ binh, chỉ thấy trên tay hắn hơi hơi nắm chặt, giống như lưỡi hái huyết sát quỷ binh, quanh thân trong khoảnh khắc trở nên huyết hồng, theo sau chấn động ra nồng đậm huyết khí. Bởi vì huyết sát quỷ binh nội ẩn chứa cực kỳ thuần túy huyết chi tinh hoa, cho nên dùng chi liền có thể cô đọng xuất huyết ảnh phân thân. Huyết chi tinh hoa là huyết sát quỷ binh căn bản, bởi vì chỉ cần huyết chi tinh hoa không mất, chỉ cần cho nó nhất định thời gian, như vậy trước đây sở tiêu hao huyết khí liền có thể đi thêm khôi phục. Đơn giản hình dung chính là huyết chi tinh hoa là không thể tái sinh, trừ phi là có thể hấp thu đến tân huyết chi tinh hoa. Nếu không dùng hết một chút liền sẽ thiếu một chút, mà huyết khí còn lại là dùng để thời gian tự hành khôi phục. Cô đọng ra hai chỉ huyết ảnh phân thân, chỉ dùng làm tìm hiểu nói, đảo cũng tiêu hao không bao nhiêu, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn không đau lòng. Nhưng bởi vì này lâu đài cổ các nơi đều bị quỷ hoàng quỷ vực bao phủ, cho nên hắn cũng không có một hơi cô đọng ra hai chỉ huyết ảnh phân thân tới, mà là đi trước cô đọng một con, tính toán thả ra đi thử thử thủy. Theo tâm niệm gian thao tác, một con như là muỗi giống nhau hấp huyết trùng chậm rãi từ huyết sắt quỷ binh chui ra, tiện đà phe phẩy cánh cực nhanh bay về phía ở xa. Kết quả bay ra đi còn không có 10 giây đồng hồ, hấp huyết trùng liền trực tiếp từ hành lang trống rỗng trưng phát rồi. Đáng chết, hấp huyết trùng bị xử lý. Hạ Thiên Kỳ thất vọng mắng một câu, theo sau hắn tắc trực tiếp thu hồi huyết sát quỷ binh, xem như hoàn toàn từ bỏ. Tưởng biện pháp khác tìm lộ ý niệm mà ni đảo không phải hắn không kiên nhẫn, mà là từ mới vừa rồi hấp huyết trùng biến mất, cũng đã chứng minh rồi một sự kiện. Đó chính là tại đây lâu đài cổ, cho dù là nhiều ra tới một con muỗi, quỷ hoàng đều có thể đủ rõ ràng nhận thấy được, cũng làm ra ứng đối, mà tuyệt không sẽ mặc kệ, cứ như vậy. Chỉ cần không có quỷ vực tiến hành hộ thể, như vậy chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Vẫn là tiếp tục đi thôi. Ta đảo muốn nhìn kia quỷ đồ vật rốt cuộc ở đánh cái gì bàn tính. Ta cũng không tin nó có thể vẫn luôn tránh ở chỗ tối không ra. Trải qua trước hai lần nếm thử thất bại, Hạ Thiên Kỳ đã quyết định muốn cùng kia quỷ vật liều mạng rốt cuộc. Hắn cùng Lạnh Nguyệt lại dọc theo hành lang đi lên mấy cái giờ. Nếu vẫn là giống phía trước như vậy hắn dứt khoát liền không đi rồi, trực tiếp tìm cái phòng ở chỗ này trụ hạ. Rốt cuộc ngữ khí lãng phí sức lực đi loanh quanh, chi bằng nằm ở trên giường thoải mái dễ chịu ngủ một giấc tới tự tại. Dù sao hắn có quỷ vực hộ thể, cũng không sợ hãi kia quỷ đồ vật đột nhiên toát ra tới đánh lén. Lại nói tiếp, hắn hiện tại nhưng thật ra ước gì đối phương chạy nhanh lăn ra đây. Mà ở này lâu đài cổ một cái khác trong một góc, Francis cùng con Linh đám người cũng đã bởi vì bị nhốt lâu ngày mà đang đứng ở mãnh liệt bực bội chung. Rốt cuộc là này lâu đài cổ bản thân có vấn đề vẫn là thế nào? Con Linh đi tới đột nhiên dừng lại, sau đó có chút tức muốn hộc máu đối với phía sau đi theo mấy cái tổng giám quát. Mấy cái tổng giám cũng không dám nói cái gì. Trên thực tế bọn họ liền tính là dám nói cái gì, lúc này cũng căn bản không biết nói cái gì. U đọc sách www.uucansuong con Linh bực bội. Bọn họ lại làm sao không phải? Bọn họ đã trước sau không dưới nổ nát mấy trăm lần vách tường. Nhưng là mỗi một lần bọn họ phá vách tường mà ra, liền lại sẽ gặp được cùng phía trước giống nhau như đúc tình huống. Này đã không chỉ là đi mê cung đơn giản như vậy. mà là một loại đối mặt tuyệt cảnh vô lực. Bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này là bởi vì ghi bêu cho bọn họ mấy cái khả năng phong ấn quỷ thần tàn chi đại khái vị trí, trong đó liền bao gồm nơi này thuộc về Francis sở khống chế khu vực. Mà vì bảo hiểm khởi kiến, Francis cũng không có lựa chọn đơn độc hành động, mà là kêu lên phía trước từng cùng hắn từng có hợp tác, hơn nữa vừa thăng vì đội trưởng Conlin. Conlin ở lão đạo thượng không kịp hắn, trên thực lực cũng không kịp, cho nên cùng Conlin một đạo, muốn tương so cùng những người khác hợp tác tới an toàn nhiều. Ít nhất thật muốn nói phát hiện quỷ thần tàn chi, liền tính hắn không thể độc chiếm, cũng có thể bảo đảm hai người bình quân phân phối. Nhưng nếu là đi theo Vũ Tường Nhật Chiếu, hoặc là Trương Chiết Vũ, Lý Quang đấu những người này, chưa chừng sẽ không ở có điều phát hiện sau, trực tiếp ở sau lưng thọc ngươi dao nhỏ. Hết chương.